Bất diệt bá thể quyết, chương 684, Lạc Trần Tinh Tông, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Một tên dáng người thon dài thiếu niên mặc áo đen, chậm rãi tự trong khoang thuyền đi ra, toàn thân tản ra lạnh lẽo hàn ý. Đại ca ca, Vân Vân trông thấy thiếu niên mặc áo đen này nháy mắt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lên, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Thiếu niên mặc áo đen chính là Mộ Phong. Hắn tại đoán được Vân Vân phía sau khả năng có người, liền đã ở trong tối tự đề phòng, đồng thời phóng thích ra trên người nhãn cầu màu đỏ ngòm, ẩn tàng tại Vân Vân gian phòng phụ cận. Khoảng thời gian này, Mộ Phong vẫn luôn tại quen thuộc nhãn cầu màu đỏ ngòm sử dụng phương pháp. Hắn phát hiện nhãn cầu màu đỏ ngòm không chỉ có thể xuất hiện trên người hắn bất luận cái gì bộ vị, trở thành hắn thứ hai ánh mắt, hơn nữa còn có thể rời đi thân thể của hắn, tại trong phạm vi nhất định hành động. Bởi vì nhãn cầu màu đỏ ngòm bản thể là ma yểm, vô hình vô chất, cho nên biến thành nhãn cầu màu đỏ ngòm có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật thể. Mà lại nhãn cầu màu đỏ ngòm khí tức cực kỳ yếu ớt, như không chú ý, võ tôn cường giả cũng khó có thể phát giác. Nhưng cái này rất đẹp lụa mỏng nữ tử, có thể trong thời gian ngắn phát hiện nhãn cầu màu đỏ ngòm, có thể thấy được cái trước thực lực rất không bình thường. Ngươi là ai? Vì sao muốn cố ý khích phát Vân Vân huyết mạch lực lượng? Lãng phí nàng một lần huyết mạch tiềm lực. Mộ Phong chậm rãi đạp ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lụa mỏng nữ tử. Toàn thân bộc phát ra kinh khủng sát ý, như là lưỡi đao đâm thẳng hướng về sau người. Sau lưng Mộ Phong, Chu Cán, Yến Vũ Hoàn hai người yên lặng đi theo. Bọn hắn đều cảnh giác nhìn xem lụa mỏng nữ tử. Vì nói lụa mỏng nữ tử nhìn qua khí tức không hiện, nhưng bọn hắn lại có thể bén nhạy trên người nàng này, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Không hề nghi ngờ, cái này lụa mỏng nữ tử rất cường đại, so hai người bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều. Mộ Tiểu Hữu, ngươi phải cẩn thận, nàng này rất mạnh, hẳn là võ tôn cường giả. Yến Vũ Hoàn đi lên phía trước, thấp giọng nhắc nhở nói. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, bước chân nhưng lại chưa ngừng lại. Việc này sự tình quan Vân Vân, hắn há có thể như vậy lùi bước. Có chút ý tứ, ngươi đây là bí thuật gì? Ta thế mà ngay lập tức không có phát giác. Lụa mỏng nữ tử nhìn xem nhãn cầu màu đỏ ngòm lướt đến Mộ Phong lòng bàn tay, chậm rãi chui vào, đôi mắt đẹp lộ ra hứng thú chi sắc. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, toàn thân khí tức như núi lửa bộc phát, toàn thân cơ thịt càng là căng cứng, vì thời chuẩn bị xuất thủ. Dù là lụa mỏng nữ tử thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nếu là nàng không thể cho hắn hài lòng trả lời chắc chắn, Mộ Phong liều chết cũng sẽ ra tay. Hắn mặc dù cùng Vân Vân ở chung không nhiều, lại là thật đem cái sau coi là thân muội muội, mà lại hắn cũng cùng Vân Vân ca ca ước định qua, chắc chắn hảo hảo hộ nàng chu toàn. Hiện tại, cái này lụa mỏng nữ tử như làm tổn thương Vân Vân sự tình, Mộ Phong tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Đại ca ca, không cần, Yên Nhiên tỷ không là người xấu. Kích phát huyết mạch gia tăng tu vi, là ta để Yên Nhiên tỷ làm như vậy. Ta muốn mạnh lên trợ giúp đại ca ca. Việc này cùng Yên Nhiên tỷ không quan hệ. Vân Vân chạy ra, cản tại Mộ Phong cùng lụa mỏng nữ tử ở giữa. Một đôi linh động mắt to hòa hợp thật mỏng sương mù, hốc mắt đều đỏ lên. Mộ Phong nhìn trước mắt khóc thành nước mắt người tiểu nữ hài, trong lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống, từ không gian giới chỉ lấy ra một tấm khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy tiểu nữ hài gương mặt bên trên vệt nước mắt. Vân Vân đừng khóc, đại ca ca cũng là sợ ngươi bị người lừa gạt. Mộ Phong ôm lấy Vân Vân, sắc bén đôi mắt rơi trên người xảo Yên Nhiên, nói, các hạ, liên quan tới Vân Vân, ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích. Xảo Yên Nhiên than khẽ, nói, đã bị ngươi phát hiện, ta cũng liền không trốn trốn tránh tránh, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Nhưng là, nói đến đây, xảo Yên Nhiên dừng lại một cái. Mộ Phong nhíu mày nói, Nhưng là cái gì? Ta giải thích cho ngươi về sau. Ta cần mang vân vân đi. Ngươi không ngăn được, Xảo Yên Nhiên nhàn nhạt nói. Mang vân vân đi, Mộ Phong đôi mắt nheo lại nguy hiểm độ cong. Nói, ta cần đòi lý do. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ đem tất cả sự tình nói hết ra. Chúng ta ngay ở chỗ này nói sao? Xảo Yên Nhiên nhìn quanh đen nhánh bong tàu. Nhàn nhạt hỏi, khoang tàu bên dưới, rộng rãi chủ gian phòng bên trong. Mộ Phong cùng Xảo Yên Nhiên ngồi đối diện nhau. Đơn sơ bàn gỗ bên trên, một ngọn đèn dầu nhảy nhót lấy lẻ tẻ mà mờ nhạt ánh sáng. Yến Vũ Hoàn, Chu Cần ngồi sau lưng Mộ Phong, vân vân thì là khéo léo ngồi tại bàn gỗ ở giữa. Một đôi mắt to ngơ ngác nhìn bàn bên trên nhảy nhót ngọn đèn diễm quang. Ta gọi Xảo Yên Nhiên, là Lạc Trần Tinh Tông ngoại môn trưởng lão. Trong lúc vô tình đi ngang qua Ly Hỏa Vương Quốc, liền cảm ứng được không linh thể huyết mạch, đã tìm được vân vân. Xảo Yên Nhiên ngồi ngay ngắn tại vị đưa bên trên, cẩn thận làm lấy tự giới thiệu. Mộ Phong yên lặng nghe, cũng dần dần biết cái này Xảo Yên Nhiên muốn mang đi vân vân mục đích. Đơn giản chính là Xảo Yên Nhiên coi trọng vân vân thiên phú và huyết mạch. Muốn đưa nàng mang về Lạc Trần Tinh Tông, xem như làm hạt giống đến bồi dưỡng. Tại võ đạo thế giới, khan hiếm nhất tư nguyên là thiên tài chân chính. Những thiên tài này là tương lai trở thành hùng bá một phương cường giả hạt giống. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, đợi cho hạt giống khỏe mạnh trưởng thành về sau, liền sẽ trở thành che chở tông môn thế lực đại thụ che trời. Khiến Mộ Phong có chút ngoài ý muốn chính là, Xảo Yên Nhiên ngược lại là người rất có nguyên tắc, lấy thực lực của nàng, cưỡng ép mang đi vân vân, vô dương cốc không người có thể ngăn được nàng. Bất quá, Xảo Yên Nhiên tuyệt không làm như vậy, mà là tôn trọng vân vân, đồng thời khoảng thời gian này thủ hộ tại vân vân bên người. Dốc lòng dạy bảo nàng võ đạo tu luyện. Về sau, vân vân trong lúc vô tình biết, huyết mạch của nàng có thể thông qua kích phát đến nhanh chóng tăng lên tu vi. Nàng liền quấn lấy Xảo Yên Nhiên vì nàng kích phát tự thân huyết mạch. Xảo Yên Nhiên cũng là mềm lòng người. Không nhịn được vân vân quấy dây đòi hỏi, cuối cùng vẫn đáp ứng vân vân, vì nàng kích phát huyết mạch đến tăng lên tu vi, nguyên lai ngươi là Lạc Trần Tinh Tông người, khó trách ta cảm giác ngươi trên người khí tức quen thuộc như thế. Yến Vũ Hoàn có chút kinh ngạc nói, ngươi là, Xảo Yên Nhiên đôi mắt đẹp rơi trên người Yến Vũ Hoàn. Ta gọi Yến Vũ Hoàn, ta từng có một vị bằng hữu chính là Lạc Trần Tinh Tông. Các ngươi tu luyện tinh thần thiên tứ pháp, tự thân đều mang theo tinh thần chi lực, cho nên ta lần đầu tiên gặp ngươi đã cảm thấy khí tức rất quen thuộc. Yến Vũ Hoàn mỉm cười nói, sát lục võ hoàng Yến Vũ Hoàn, thật không nghĩ tới ngài thế mà ẩn cư ở đây, còn có ngài tu vi. Xảo Yên Nhiên quan sát tỉ mỉ lấy Yến Vũ Hoàn, phát hiện cái sau khí tức không mạnh, muốn nói lại thôi, phát sinh một ít chuyện. Cho nên ta tu vi trượt rất lợi hại, đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Yến Vũ Hoàn tự giễu cười một tiếng nói, Yến Lão, Lạc Trần Tinh Tông rất mạnh sao? Cùng sát ma tông, thiên Phật môn so ra như thế nào? Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn hỏi, hắn đối với thần thánh triều cụ thể thế lực phân bố. Còn thật không có chút nào rõ ràng, đối với cái này cái gọi là Lạc Trần Tinh Tông mạnh yếu. Cũng không có khái niệm gì. Ách, vì nói cùng sát ma tông, thiên Phật môn còn có chút chênh lệch, bất quá Lạc Trần Tinh Tông tại thần thánh triều đông đảo thế lực bên trong. Cũng coi là tương đối lợi hại. Yến Vũ Hoàn nhìn một chút sắc mặt ngượng ngùng Xảo Yên Nhiên. Có chút uyển chuyển nói. Nói cách khác, kém xa sát ma tông cùng thiên Phật môn. Vậy vân vân gia nhập các ngươi Lạc Trần Tinh Tông có cái gì tiền đồ? Mộ Phong không khách khí chút nào nói. Xảo Yên Nhiên khuôn mặt hơi đỏ lên, tranh luận nói, sát ma tông cùng thiên Phật môn đều là thần thánh triều có được đế cấp cường giả tọa chấn đỉnh cấp thế lực. Chúng ta Lạc Trần Tinh Tông không bằng người ta, cũng là tình có thể hiểu, bỏ ra những có được kia đế cấp cường giả tọa chấn đỉnh cấp thế lực. Chúng ta Lạc Trần Tinh Tông tại thế lực khác bên trong, là đủ để xếp hàng đầu. vân vân nhập lạc trần tinh tông, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, tiền đồ vô lượng. Nói xong, Xảo Yên Nhiên còn ngạo kiều trừng mắt nhìn Mộ Phong một chút. Tựa như đang cảnh cáo Mộ Phong không nên xem thường bọn hắn lạc trần tinh tông. Cách chương.